vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Đánh nữ nhân. Mặc dù đã có đại lượng Á Long chiến sĩ bị hạn chế lại hành động, nhưng là bị sáu bạc nữ tử mang tới Á Long chiến sĩ vẫn là số lượng phần đông. Sáu bạc nữ tử dáng người cao gầy lại mặc hở hang. Trên thân ngoại trừ một kiện rộng lượng áo choàng cùng cao cao mũ, liền chỉ còn lại bại lộ bikini vẫn là giày cao gót. Nàng tung bay ở không trung, sau lưng Salamandra Á Long chiến sĩ đang không ngừng tới gần. Ui ui ui, người đối với Salamandra người đều làm cái gì? Thân ở phong ấn bên trong Siroyasa lớn tiếng gầm thét, nhưng là sáu bạc nữ tử cũng không sợ hãi, bởi vì nàng đối với Siroyasa trên người phong ấn có lòng tin. Ha ha ha, tương đương không muốn đe dọa ta mà Siroyasa đại nhân. Ngài khủng bố tên ta thế nhưng là như sấm bên tai. Nếu như không đem ngươi phong ấn lời nói, chúng ta có thể cái gì đều không làm được. Mà bây giờ, ngài liền thành thành thật thật ở tại trong phong ấn xem chúng ta hành động đi. Bên trên, bắt lấy các nàng, sáu bạc nữ tử vung tay lên. Á Long các chiến sĩ đột nhiên ra tốc bắt đầu công kích. Lui ra phía sau, Kasuyabe Yo tiến lên một bước, nâng tay phải lên phóng xuất ra mạnh mẽ gió lốc, xông lên phía trước nhất Á Long chiến sĩ bị gió thổi bay. Gió lốc tiếp tục, Á Long các chiến sĩ không cách nào tới gần. Nhà tương đương còn rất thật sự có tài nha. À, vậy liền thử một chút cái này. Sáu bạc nữ tử đem sáu bạc đặt ở bên miệng nhanh chóng thổi tấu lên tới. Tích tương đương, tích tích tích tích tương đương, tiếng sáo khuếch tán ra. Kasukabe yêu đầu tiên trúng chiêu, hai tay bịt lấy lỗ tai ngã xuống. Hai người khác, Jin cùng Kudo Asuka cũng không chịu nổi loại này tiếng sáo, nhào nhào ngồi xổm người xuống lộ ra khó chịu biểu lộ. Một khúc diễn tấu dừng, Kasukabe yo đã không đứng dậy nổi tới. Hừ hừ, tương đương Superman thính giác hiện tại ngược lại cản trở. Thật sự là tự làm tự chịu đâu. Tiếp tục bên trên, sáu bạc nữ tử nhìn xem Kasukabe yo bộ dáng trong lòng đắc ý, phất tay tiếp tục để Á Long các chiến sĩ xuất kích. Đã đến loại này thời khắc khẩn cấp, Kudo Asuka cũng không quản được nhiều như vậy, quay đầu đối với bên cạnh Jin phát động ban ân. Jin-kun, xin lỗi rồi, ta lệnh cho ngươi mau dẫn lấy Kasukabe đi Kuro Usagi nơi đó. Màu đỏ rực uy quang lóe lên, Jin như là người máy đem Kasukabe yo khiêng ở đầu vai, sau đó xoay người chạy. Một ít Á Long chiến sĩ còn nghĩ truy kích, toàn bộ dừng lại cho ta. Kudo Asuka uy quang tái hiện, tất cả Á Long chiến sĩ đều bị ổn định ở tại chỗ. Ngay cả sáu bạc nữ tử đều đình chỉ một cái chớp mắt, trơ mắt nhìn Jin khiêng Kasukabe chạy đi. Ghê tởm, ngươi cái này xú nha đầu. Trông thấy chính mình hai tên mục tiêu chạy mất, sáu bạc nữ tử thẹn quá hóa giận, bay đến Kudo Asuka bên người. Kudo Asuka đã lấy ra bạch ngân thập tự kiếm chuẩn bị công kích, nhưng ở thể năng cận chiến phương diện, Kudo Asuka thực sự không phải sáu bạc nữ tử đối thủ. Một kiếm không có đâm trúng, liền bị sáu bạc nện ở trên bụng ngã xuống đất. Asuka, trong phong ấn Siroyasa một mặt lo lắng, nhưng là nàng bây giờ cũng không thể chen vào tay. Hừ, vậy mà có thể đem ta trói buộc chặt như vậy một cái chớp mắt. Vẫn là rất lợi hại nha. Ngươi nhà đầu này, sáu bạc nữ tử rơi xuống, bén nhọn giày cao gót dẫm tại Kudo Asuka chuẩn bị nhặt kiếm trên tay. Biểu tình hài hước nhìn xem Kudo Asuka, trong tay sáu bạc cao cao giơ lên, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Đừng a, ngươi dám. Siroyasa thân thể phát ra áng sáng trắng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm sáu bạc nữ tử. hai viên bén nhọn răng nanh bạo lộ ra. Nhìn thấy Kudo Asuka gặp nguy hiểm, Shirodasa cũng định không tiếc bất kỳ giá nào xông phá phong ấn. Vì bằng hữu an nguy, Shirodasa chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ quy tắc trò chơi. Nhưng ngay tại sáo bạc nữ tử trong tay sáo bạc hướng phía Kudo Asuka dưới đầu rơi thời điểm. Keng, một khối băng cứng xuất hiện tại Kudo Asuka trên thân, đem sáo bạc cản lại. Cái gì? Đột nhiên biến cố để sáo bạc nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Ngay sau đó khối băng bốn phía dọc theo bén nhọn gai băng bắt đầu khuếch trương. Sáo bạc nữ tử một cái nhảy về phía sau né tránh gai băng công kích. Mà Kudo Asuka đã băng khối hoàn toàn che chắn. Chớ xem thường ta, nhảy về phía sau mấy bước sáo bạc nữ tử đột nhiên cao cao nhảy lên. Trong tay sáo bạc phát ra tia sáng, như là chiến chùy hung hăng gõ vào khối băng phía trên. To lớn khối băng trực tiếp bị gõ đến nát bấy. Nhưng là, nguyên bản còn nằm dưới đất Kudo Asuka đã không thấy thân ảnh. Cái này, người nào? Sáo bạc nữ tử đầu tiên quay đầu nhìn thoáng qua Shiroyasa. Sau đó trong nháy mắt liền phủ định. Khẳng định không phải Shiroyasa ra tay, không nói trước hiện tại Shiroyasa có thể hay không can thiệp đi ra bên ngoài. Liền Shiroyasa năng lực mà nói, cũng không có có thể điều khiển khối băng lực lượng, như vậy đã không phải Shiroyasa, nhất định là người khác. Sáu bạc nữ tử quay đầu lục soát chung quanh, bỗng nhiên dư quang lóe lên, nàng nhìn thấy hội trường trên khán đài lại còn ngồi một người. Tại cái này những người khác chạy nạn chạy trốn thời điểm. Lại còn có người lưu tại hội trường. Hơn nữa một thân đấu bồng màu đen. Thấy không rõ bộ dáng. Kỳ quái. Vừa vặn xuất thủ là hắn sao? Vì cái gì ngay từ đầu không có chú ý tới hắn? Rõ ràng trống trải dùng trên ghế chỉ còn một người này. Cần phải rất dễ thấy. Nhưng là sáu bạc nữ tử lại đến bây giờ mới phát hiện. Lên, bắt hắn lại, vì bảo hiểm, sáu bạc nữ tử để Á Long chiến sĩ đi lên tìm kiếm đường. Mời thủ hạ lưu tình, bọn hắn đều là bị khống chế, không muốn đả thương tính mạng của bọn hắn. Shirodasa đối với Takashisu la lớn, trong lòng đồng dạng kinh ngạc, thẳng đến vừa rồi, nàng cũng không có chú ý tới Takashisu. Mà Takashisu nghe được Shiroyasa lời nói, đầu tiên là chậm rãi đứng dậy, trái phải trước ba cái phương hướng đều có Á Long chiến sĩ vọt tới. Chỉ thấy Takashisu nâng lên tay trái, sau đó bỗng nhiên một nắm, đóng băng, răng rác, khối băng đóng băng thanh âm truyền ra. Một tầng băng cứng từ Takashisu dưới chân khuếch tán lan tràn. Trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa cái chiến đấu tràng. Lạc lạc lạc lạc, tất cả vọt tới Á Long chiến sĩ đều bị đông lại hai chân. Tại dạng này rét lạnh trong hoàn cảnh, tiên thiên ưa thích nhiệt độ cao hỏa diễm Á Long chiến sĩ từng cái miệng run lên. Ánh mắt khép kín, giống như là muốn tiến vào ngủ đông trạng thái đồng dạng. Thật là lợi hại, sáu bạc nữ tử hét lên kinh ngạc. Mà Shiroyasa ánh mắt cũng là sáng lên. Ngươi là ai? Là đâu cái thể cộng đồng ngươi? Sáu bạc nữ tử nắm chặt sáu bạc. Đối với Takashisu hô to. Nhưng là Takashisu căn bản không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Hất lên áo choàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã đến sáu bạc nữ tử trước mặt. Hai người trong nháy mắt mặt đối mặt. Khuôn mặt cùng khuôn mặt khoảng cách là có mười mấy centimet. Sáu bạc nữ tử ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn xem áo choàng dưới Takashisu tuổi trẻ mặt. Sáu bạc nữ tử bước ra muốn rút lui. Nhưng là, bành, một thân trầm muộn đánh bốc âm thanh. Takashisu nắm tay phải chặt chẽ vững vàng đánh vào sáu bạc nữ tử trên bụng. Sáu bạc nữ tử bị một quyền này đánh hai mắt trợn lên. Một cỗ kinh khí xuyên thấu qua thân thể của nàng từ phía sau lưng xông ra. đem sau lưng áo choàng cao cao thổi lên. Một kích, sáu bạc nữ tử liền một mặt không cam lòng nhắm mắt lại. Hôn mê bất tỉnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.